Chàng rể siêu cấp, chương 2730, 2730, chương 2697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là họ, cho dù là Ngưng Nguyệt lúc này cũng khó có thể rời mắt khỏi Hàn Tam Thiên. Là người của cung Bích Ngọc được chọn trước sao? Có vấn đề gì sao? Hàn Tam Thiên điềm nhiên hỏi lại, sau đó nhẹ nhàng bế Hàn Niên lên. Ta bế Hàn Niên đi ra ngoài trước. Một canh giờ sau mọi người tập trung trước đảo và xuất phát. Niên Nhi, ba ba dẫn con đi ngắm hoa đào nhé. Hàn Tam Thiên gật đầu với Hàn Niên, ấm áp cất tiếng nói. Mặc dù lần này hai cha con có nhiều thời gian gặp nhau, nhưng vì Hàn Tam Thiên bận quá nhiều việc nên không có thời gian ở bên cạnh của nha đầu này. Một canh giờ này là thời gian mà Hàn Tam Thiên cố ý dành cho Hàn Niên. Hàn Tam Thiên vừa đi, tất cả mọi người liên nhìn theo bóng lưng của hắn với những biểu cảm khác nhau. Chết tiệt, ta cũng muốn sinh cho người một đứa con. Một đệ tử của cung Bích Ngọc lên tiếng, lau giọt nước mắt trên mặt, vô cùng cảm động và ngưỡng mộ nói. Từ khi gặp được Minh Chủ, ta liền không còn bất cứ hứng thú với người đàn ông nào khác. Ta cũng vậy, những cô gái khác đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng không biết trải qua bao lâu, không biết ai là người dẫn đầu. Họ đã hóa, nổi buồn, thành sức mạnh, đã là đồ vật mà Hàn Tam Thiên tặng, thì đó chính là lễ vật quý hiếm và đáng trân trọng nhất trên đời. Không nói thêm nữa, lập tức đi đến phòng để binh khí. Một góc trên đảo lúc này, trong vườn hoa đào là tiếng cười nói vô cùng vui vẻ của hai cha con. Người cười người nói, cảnh tượng vô cùng hạnh phúc. Sau khi vui đùa xong, hai cha con mệt là nằm dài trên cây hoa đào, đưa mắt ngước nhìn trời xanh, giống như lúc này trên bầu trời xanh có Tô Nghênh Hạ đang nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp nhìn hai cha con họ. Chúng ta đi tìm mẹ được không? Hàn Tam Thiên nói. Hàn Niên gật đầu, thật tốt, sau đó chúng ta sẽ xây một căn nhà thật lớn ở đây. Cả nhà chúng ta mãi mãi sống chung với nhau, không bao giờ lìa xa. Hàn Tam Thiên gật đầu, đưa tay xoa đầu con gái rồi đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, đoàn quân đã tập trung đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Bích Giao Cung, 472 đệ tử đã đến đông đủ. Thiên Cơ Cung, 46 đệ tử đã đến đông đủ. Liên Minh Người Thần Bí, 84 đệ tử đã đến đông đủ. Hư Vô Tông, Tần Xương đại biểu cho toàn thể đệ tử. Nhà họ Vương, Vương Tư Mẫn đại biểu cho người của nhà họ Vương. Đủ. Chuyện Thám Hiểm, nhân số đến đông đủ. Ngưng Nguyệt cao giọng một hô to, đám người cũng hưởng ứng đáp lại, âm thanh vang trời, khí thế mười phần, khiến cho bọn người Lục Viễn chấn động đến giật mình. Cách chương